Lược Thiên Ký, chương 1711, 1711, một mảnh hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1738, một mảnh hỗn độn, chúng ma mượn Lộ Tiểu Quân một kiếm phá mở, vội vã chạy tới Vong Yêu Thiên. Cái này xem xét phía dưới, nhất thời tâm lạnh một nửa. Vong Yêu Thiên cùng Thái Ách Thiên khác biệt. Đây chính là lục ma thiên nổi danh phồn hoa thiên vực. Tiên khí mười phần, trung linh dục tú, có thể vào lúc này, cũng đã là tiêu khói cuồn cuộn. Khắp nơi ma thi, tàn phá khó tả, nhất là tại Vong Yêu Ma Cung phương hướng. Càng là một trận phách lối đại hỏa bừng bừng dâng lên. Đem trọn tòa Vong Yêu Ma Cung cuốn tại bên trong. Không biết có bao nhiêu tiên binh ma tướng dãy giụa tại đại hỏa bên trong. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vong Yêu Ma chủ lúc này đã phong độ hoàn toàn không có. Một thanh kéo qua một vị ma tướng. Nghiêm nghị giống to. Cái kia ma tướng cũng là bản thân bị trọng thương. Khổ không thể tả. Kêu thảm nói. Ma chủ thứ tội. Người sau khi đi. Chúng ta nghiêm phòng tử thủ, không dám có chút lãnh đạm. Thế nhưng là bỗng nhiên có cái kia ba vị quái nhân phá thiên mà đến. Tu vi thông thiên, một đường vọt tới Vong Yêu trong ma cung. Xông nhập ma chủ tiên vườn, bắt đi một bộ phận tiên dược. Sau đó trực tiếp một thanh lớn hỏa thiêu ma cung. Chúng ta, tại chúng ta điều khiển đại quân tới vây quanh thời điểm. Ba người kia cũng đã giết phá trùng vây. Trực tiếp phá thiên mà đi a, ma chủ tha mạng. Chúng ta thật, không đợi hắn nói cho hết lời. Vong Yêu ma chủ đã phẫn nộ bóp nát đầu của hắn. Là ai? Đến tột cùng là ai? Vong Yêu ma chủ là có tiếng dưỡng khí công phu tốt. Có thể vào lúc này, cũng giận phát như điên. Cơ hồ không kiểm soát. Nhìn qua cuồn cuộn khói lửa bên trong Vong Yêu Ma Cung. Hắn cơ hồ hai mắt trừng ra máu. Đến tột cùng là ai có bực này bản sự. Xông vào ma quân đại trận. Phá ta ma cung cấm chế. Hắn lại là như thế nào có thể tìm tới ta cái kia Vong Yêu tiên dược cất giấu vị trí. Mà ở phía sau hắn. Chư vị ma đầu cũng là sắc mặt tái xanh. Cho dù là tận mắt nhìn thấy màn này, bọn hắn vẫn là cảm giác quá quỷ dị. Nếu là cái kia ba vị đạo tặc, đều có đại la kim tiên tu vi. Cứng như vậy xông Vong Yêu Thiên ma quân đại trận. Cái kia là có khả năng. Dù sao bực này ma quân đại trận, phòng được đại quân, nhưng không phòng được cao thủ. Chỉ là liền coi như bọn họ bản lĩnh rất lớn. Có thể một mạch liều chết đến Vong Yêu ma cung. Lại là thế nào trong khoảng thời gian ngắn phá mất ma cung cấm chế. Xông vào ma cung chỗ sâu. Tìm tới cái kia tiên vườn. Một vấn đề khác chính là. Vong Yêu ma chủ không tại. Như vậy Vong Yêu thiên truyền tống đại trận tất nhiên sẽ không mở ra. Cũng là không người nào có thể mượn truyền tống đại trận tới. Như vậy đối phương lại là như thế nào phá vỡ mà đến. Thật chẳng lẽ là dựa vào lấy nhục thân vượt qua hay sao? Càng mấu chốt chính là, đối phương bực này tu vi, bực này bản lĩnh, xông qua tới làm cái gì? Vong Yêu ma chủ cố nhiên tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy, cũng không có khả năng cướp đi Vong Yêu thiên thứ gì a? Chẳng lẽ nói bọn hắn chỉ là vì xông vào tiên vườn? Trộm như vậy mấy muội tiên dược, lại thả một thanh đại hòa, sau đó vội vã chuồn mất. Cứ như vậy, Vong Yêu ma chủ cũng thực là chọc tức. Không biết bao nhiêu năm nội tình như vậy tan thành mây khói. Nhưng bọn hắn cũng chiếm không được quá đại tiện nghi a, bồi lớn. Bồi lớn, đại cùng thiên ma chủ tống cái vào lúc này nhịn không được đồng tình nhìn xem Vong Yêu ma chủ. Miệng bên trong liên tục lẩm bẩm. Đối phương khả năng thật không có cướp đi quá nhiều đồ vật. Nhưng cái này một thanh tiên hỏa đốt xuống dưới. Vong Yêu ma chủ tổn thất có thể quá lớn. Nhưng cũng là tại hắn một bên đồng tình. Một bên lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem vong yêu ma chủ hô to đối phương ở nơi nào. Muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh thời điểm. Tống cây bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chỉ kinh hãi kêu thảm một tiếng. Nổi nóng hướng Lộ Tiểu Quân vọt tới. Kêu khóc nói. Thương nữ điện hạ. Đối phương nhất định. Lai giả bất thiện. Không chừng ta đại cùng thiên cũng phải gặp nạn. Còn xin thương nữ điện hạ tiễn ta về nhà đi. Nghe được hắn kêu khóc. Chúng tiên ánh mắt bị hấp dẫn tới. Đều là cau mày nhìn hắn. Cực ác thiên tiểu ma chủ Vạn Giang hận nói. Tống thúc thúc. Người coi thương nữ điện hạ thi triển thiên ý kiếm không phế tiên lực sao? Đối phương rõ ràng là cùng Tiêu lão tiền bối có oán. Cái này mới không tiếc đại giới sông đi qua. Lại làm sao có thể thật lập tức đi ngươi đại cùng thiên quấy rối? Sẽ, Tống cái vào lúc này nhưng sắc mặt đại biến. Liên thanh nói ra, đây là nhiều cơ hội tốt a, bốn cái ma đầu đều không tại hang ổ. Mà lại chúng ta những người này cùng khác người tu hành khác biệt. Đều là tu luyện một đầu đại đạo. Nói cách khác không có khả năng lưu lại hóa thân tọa chấn. Chỉ có thể nghiêm bố đại trận. An bài thuộc hạ thủ ngự. Thế lực khác dưới loại tình huống này tự nhiên không tốt hơn giới. Nhưng tại trong mắt cao thủ. Cái này thì tương đương với không có có chủ nhân nhà a. Nếu đổi lại là ta. Nhất định thừa cơ hội này. Có thể nhiều trộm mấy nhà liền nhiều trộm mấy nhà. Người này, chư tiên cùng một chỗ thần sắc bất thiện nhìn xem hắn. Sáu cái ma đầu bên trong. Nhân duyên không tốt nhất chính là cái này quỷ nghèo. Mặc dù lời hắn nói cũng có chút đạo lý. Nhưng khó mà làm cho người tin phục. Mà Lộ Tiểu Quân cũng cau mày. Hiển nhiên có chút do dự. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên chính liên tục lễ bái Tống cái trên cánh tay trái. Cái kia một chuỗi sưng đỏ tỏa sáng mù trong bọc, phía trước nhất một cái đột nhiên nổ tung. Huyết thủy tung tóe đầy đất, cái này khẽ động tĩnh nhất thời bị hù Tống cái ngây ngốc một chút. Bờ môi run rẩy, ngơ ngác kinh ngạc giơ lên trên cánh tay của mình, lẩm bẩm nói. Ta lớn nghèo ma cung đạo thứ nhất cấm chế được mở ra. Lời nói còn chưa rơi. Nhưng chỉ nghe, phốc phốc, vài tiếng, liên tiếp sưng đỏ bọc mù đều là nổ tung. Tống cái chợt đến nghe xong nhảy dựng lên. Gặp quỷ, hét lớn, song song, cấm chế bị phá. Người chung quanh thấy thế, cũng đều là kinh hãi. Giờ khắc này nhưng không người lại cười hắn. Mà Lộ Tiểu Quân cũng là lông mày đứng đấy, hơi nhắm hai mắt, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên một kiếm hướng lên trời chém tới. Trong thời gian ngắn, liền vận hai kiếm, nàng hiển nhiên cũng có chút mỏi mệt, nhưng một kiếm này, vẫn là hung uy chớ uy, xa xôi thương khung, trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách, sau đó một đám ma đầu vội vã bước vào đi vào. Liền giận phát như điên vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh đều theo sau. Dù sao vong yêu thiên đã thành dạng này. Bây giờ đương vụ đến nổi nóng. Nhưng là muốn bắt lấy ba tên kia. Ầm ầm, mấy đạo tiên ảnh xuất hiện ở đại cùng thiên trên không. Sau đó sắc mặt của bọn hắn liền càng khó coi hơn. Vong yêu thiên đã là một mảnh đất chết. Vong yêu ma cung cơ hồ bị đốt thành phế tích. Đại cùng thiên nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù danh xưng lớn nghèo, nhưng đại cùng thiên lại cũng không nghèo. Từ lục ma thiên tiên đạo tài nguyên dày đặc tới nói. Đại cùng thiên nói ít cũng có thể xếp tới ba vị trí đầu. Chỉ bất quá, đại cùng ma chủ Tống cái chính là ăn mày xuất thân. Luôn luôn lòng tham không đáy. Nhiều nhập thiếu gia, cũng chính vì hắn keo kiệt vô cùng. Bởi vậy đại cùng thiên quyến nuôi tiên binh ma tướng chính là ít nhất. Dù sao nuôi người ta, liền phải ban cho tài nguyên tu hành. Tại bình thường, Tống cái ngoại trừ ít có mấy cái tâm phúc bên ngoài. Như vậy một mảng lớn đại cùng thiên, đều là toàn bằng các loại hung hiểm âm lệ đại trận thủ hộ. Càng là vì an toàn, Hắn thậm chí đem trận pháp dẫn dắt đến mình nhục thân lên. Một khi có biến, mình lập tức liền có thể biết hơi thở. Nhưng lúc này đây, nhưng vẫn là tới chậm. Thiên ý cường hoành vô cùng, có thể ngự kiếm trảm thiên. Nhưng dù sao bực này tiên bảo, liền xem như Lộ Tiểu Quân tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Uẩn nhưỡng chén trà nhỏ thời gian mới phá vỡ thiên vực thông đạo. Cũng nguyên nhân chính là đây. Bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, liền chỉ có thấy được khắp nơi khói lửa đại cùng thiên. So sánh với vong yêu thiên đến, cái này lớn nghèo rõ ràng chính là phá hư lợi hại hơn. Khắp nơi di tích cổ sụp đổ, đạo đạo linh phong đổ nhào. Đại cùng thiên ma chủ cái kia một tòa kim bích huy hoàng cung điện khổng lồ. Càng là trực tiếp liền nóc nhà cũng không thấy. Trống rỗng, gào, thấy cảnh ấy. Đại cùng ma chủ tống cái trực tiếp kinh hãi kêu thảm một tiếng. Trực tiếp từ đám mây ngã xuống. Máu phun phè phè. Chúng tiên cùng với khác mấy cái ma đầu. Cũng đều là trong nháy mắt tâm lạnh. Chuyện của tôi, nét, vẫn là tới chậm. Đối phương đến tột cùng là bản lãnh gì a? Thế mà tại sao như vậy thời gian bên trong liền đem lớn nghèo hủy đến không còn hình dáng, thậm chí liền tống cái ma cung nóc nhà đều nhấc lên. Cái nhân tài nào biết vén cái kia nóc nhà a? Cái kia căn bản chính là một đỉnh to lớn từ tử kim đúc thành nóc nhà, nhìn ngược lại là kim bích huy hoàng, nhưng cũng không phải cái gì tu hành tài nguyên. Tại tiên đạo chư chúng trong mắt cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Thậm chí một lần có người âm thầm chế nhạo cái này tống cái là bởi vì nghèo đến sợ. Mới tục khí vô cùng đem mình ma cung tu thành một cái ổ vàng bộ dáng đâu. Ai sẽ cướp đi cái này? Càng mấu chốt chính là, từ cái này đại cùng thiên bộ dáng, thì càng có thể minh bạch ý đồ của đối phương. Bọn hắn chỉ là đến đoạt vật gì đó. Cướp đi về sau, liền lập tức rời đi. Trong sân tất cả hỗn loạn, chỉ là tiện tay vì đó. Nếu là kỹ lưỡng kiểm điểm lời nói, liền sẽ phát hiện, cái này đại cùng thiên đại bộ phận đồ vật, chỉ là bị phá hư. Cùng hắn nói là đạo tặc, đây càng giống như là một cái hùng hài tử, tới đánh đập một phen. Sau đó liền lòng bàn chân bôi dầu chạy đi, giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, tống cái tiếng hét thảm ở phía dưới vang lên, mang theo một cỗ thê lương thanh âm. Vị này ma đầu đã hoàn toàn giống như là điên rồi gào lên. Ngươi hủy mệnh căn của ta, vậy ta cũng muốn mạng của ngươi. Vô luận ngươi là ai, lên trời xuống đất, ta ngươi nhất định phải mệnh. Ta muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống, ta muốn sống sống ăn ngươi. Tống cái tiếng kêu. Cũng đột nhiên khơi dậy cực ác thiên tiểu ma chủ vạn giang hận trong lòng sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ánh mắt thẳng tắp hướng Lộ Tiểu Quân nhìn lại. Thương nữ điện hạ, ta, phía dưới hắn không nói tiếp. Nhưng chư tiên tự nhiên minh bạch hắn muốn nói cái gì. Vong yêu thiên gặp nạn. Đại cùng thiên cũng đi theo gặp nạn. Vậy còn dư lại sẽ là cái nào? Vấn đề này. Như thật cùng vị kia đại xích thiên đế tử có liên quan lời nói. Đại ngục thiên cùng cực nhạc thiên hắn đều đã vào xem qua. Mà thái ách thiên lại nghèo quá. Như vậy hắn duy nhất có khả năng giết đi qua chính là cực ác thiên. Thậm chí điều không phải có khả năng. Mà là nhất định, có thể vào lúc này. Lộ Tiểu Quân sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. Lông mày nhíu thật chặt. Rất rõ ràng. Nàng cũng nghĩ đến điểm này, thế nhưng lại không muốn ra lại thiên ý kiếm phá vỡ thiên vực lối đi. Thái huyền thiên yến triệu ca âm thanh lạnh lùng nói, không cần sốt ruột, cực ác thiên có lão ma chủ tọa chấn, không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Vạn giang hận vội la lên, có thể phụ thân ta bị thương. Cũng đúng lúc này, phía dưới tống cái đột nhiên kêu lớn lên, cực ác thiên. Bọn hắn hiện tại nhất định đi cực ác thiên. Chúng ta không thể kéo dài được nữa. Muốn đi cực ác thiên bắt bọn hắn lại. Thương nữ điện hạ có thể hay không xuất kiếm? Có thể hay không xuất kiếm? Không quan hệ, mượn truyền tống đại trận đi. Ta có tiên tinh, ta có rất nhiều tiên tinh. Chúng ta cái này mượn truyền tống đại trận đi. Mượn truyền tống đại trận đưa các ngươi đi. Trong sân chúng tiên nghe, ngược lại là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Đại cùng ma chủ thật sự là chọc tức. Thế mà đều hào phóng như vậy. Convert by, fanmic, cách chương.